Tạ Phán Tình lại ngửi thấy một làn hương cực nhạt, muốn nước hoa bỏ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.